Đỉnh cao phú quý, chương 1108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sắp nhìn thấy Bạch An Tương và đứa con của mình, anh thực sự rất phấn khích và hồi hộp, bàn tay sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chưa sẵn sàng trong tâm trí, sắp làm bố rồi, tôi sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào mới làm cha cũng sẽ lo lắng khi thuyền vào bờ. Có người muốn giúp Trình Uyên xách túi nhưng Trình Uyên từ chối, đó là món quà mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho vợ chồng con mình, làm sao có người mang lên được. Người đi theo Trình Uyên trở về là thị vệ Long Uyển của anh ta, còn có Âm Nguyệt, em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh, nhưng anh ta đã hứa với cha của Tần Khánh Thanh, Tần Nghị, rằng anh ta sẽ đưa cô trở lại lục địa phương Đông. Về mục đích thật sự của Tần Nghị, anh không quan tâm nữa. Trên thực tế, sau khi Tần Nghị qua đời, Lý Hải Tân đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong nhà của anh ta, trong đó có một bộ số cố định. Lý Hải Tân đã cử người đến kiểm tra thì phát hiện đó là của Phương Gia ở Bắc Kinh. Và nhóm số lượng này chỉ kém một con số mà anh muốn hợp tác với Thương Vân. Nói cách khác, rất có thể người muốn liên lạc với Thương Vân và nói rằng anh ấy muốn giúp Thương Vân là người Phương Gia. Tần Thanh Thanh vừa lên bến tàu, nhìn những thành phố khác nhau và thế giới tươi mới đầy người và xe, cô đứng đó. Tần Mục dụi dụi mắt theo vào Disneyland, cảm thấy không đủ nhìn. Nhận biết thế giới này, đây là thế giới thực. Trình Uyên bước đến gần cô, cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nói. Âm Nguyệt khóe miệng phóng đại không có chậm lại một hồi lâu. Xe của tập đoàn Nhiên Hề đậu ở cảng, Kim Kiệt cả người như hình với bóng, chạy tới chỗ Trình Uyên, trên mặt nở nụ cười, anh định lấy hành lý cho Trình Uyên. Ông chủ, anh có thể quay lại đi. Lão Kim nhớ người muốn chết ấy. Lão Kim bày ra bộ mặt luôn vô tình trước mặt Trình Uyên và nịnh nọt. Trình Uyên nắm tay Lão Kim xuống, cười nói. Việc này tôi sẽ tự làm. Lão Kim lộ vẻ ngượng ngùng, rồi chế nhạo. Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong. Anh đưa tay chỉ chiếc Rolls Royce ở đằng xa. Cũng có một hàng vệ sĩ mặc đồng phục đen đứng ở đó. Khung cảnh thật là hoành tráng. Trình Uyên khẽ gật đầu nói với Tần Thanh Thanh và những người khác. Đi thôi, Tần Thanh Thanh theo sát phía sau Trình Uyên, đi về phía Rolls Royce. Vừa định đến, Trình Uyên đột nhiên cau mày dừng bước chân, đồng thời vươn tay ra bên hông nắm lấy một con dao sắc nhọn đâm vào. Lúc này, chào không còn nữa, đám người đột nhiên dừng lại. Các thành viên của nhóm Long Uyển muốn di chuyển, nhưng Trình Uyên nháy mắt và nhất thời không di chuyển được nữa. Lão Kim nhìn thấy, muốn hét toáng cả cổ họng, nhưng cũng bị Trình Uyên dùng tay chặn lại. Nước da của em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh đột nhiên thay đổi. Tôi nhìn thấy người đàn ông cầm một con dao nhọn và đâm Trình Uyên, đầu đội khăn xếp hoa, mặc một chiếc quần jean rách phong cách hip. Hop và một bộ râu trên mặt. Anh ta là người pha chế được Khâu Thiểu Thành thuê trong quán bar. Nhân viên pha chế được biết người đón xe của tập đoàn Nhiên Hề là mục tiêu của anh ta, vì vậy anh ta nhanh chóng phát hiện ra Trình Uyên. Còn Trình Uyên nhất định phải tự mình xách hộp nên các thành viên của nhóm Long Uyển phía sau đều bị người phục vụ phớt lờ, cho rằng Trình Uyên chỉ có một mình. Người pha chế đã choáng váng khi lỡ tay cắt đứt, có lẽ là do tay nghề của anh ta, khi ngẩng đầu nhìn Trình Uyên, anh ta nhếch mép và nói đùa một cách bình tĩnh. Này, con tôi không sao đâu, phản ứng rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và sức tay không nhỏ nhưng ọc ục ục đau quá. Trình Uyên dùng một chút lực và con dao rơi xuống đất phát ra tiếng kêu vang. Cách chương.